Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, hỗn loạn. Gặp lại, nhạc khí cửa tiệm. Bách Lý Thanh Phong cõng cổ cầm, chú ý linh ảnh cầm tiêu. Cáo biệt nhau, Thanh Phong tiểu ca ca, có thời gian nhớ kỹ đến sát vách tìm chúng ta chơi. Còn có tên của ta, ta gọi Tần Lan San. Tần Lan San vui sướng cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Hy vọng có cơ hội có thể được nghe lại hai người các ngươi đàn tiêu hợp tấu. Một bên nhạc khí chủ, Tiệm Vân Sinh Khói đồng dạng mặt mỉm cười. Sẽ, Bách Lý Thanh Phong nhìn chú ý linh ảnh liếc mắt. Dù sao Hạ Nhĩ, Lam Hải hai học giáo cách nơi này đều rất gần. Chú ý linh ảnh mỉm cười. Lập tức, Tần Lan San có chút lưu luyến không rời phất phất tay. Tam phương nhân viên tách ra. Bách Lý Thanh Phong cũng dẫn theo chính mình việc nhỏ Lễ Dương. Cùng Gilder cùng một chỗ hướng 300 mét bên ngoài Hạ Nhĩ Đại học đi đến. Ai, người có tài hoa chính là khắp nơi được hoan nghênh a. Nói một chút, Tần Lan San, chú ý linh ảnh hai vị tiểu thư tỷ ngươi coi trọng cái nào rồi. Trên đường trở về Gilder có chút hâm mộ nói. Ngươi không phải một mực tại hỏi ta thành tích tốt bí quyết sao? Ta liền biết các ngươi nhất định có bí quyết. Ngươi chịu dạy, Gilder trước mắt lập tức phát sáng lên. Ta thường khuyên bảo chính mình. Thế giới bên trên rất nhiều lớn lên so ngươi cao. So ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền. Vẫn còn so sánh ngươi người có tài hoa. Hết lần này tới lần khác còn ngày thường thông minh như vậy. Đối mặt loại người này, ta có lý do gì không cố gắng đọc sách? Ta, Gilder há hốc mồm, thế mà không phản bác được. Bách Lý Thanh Phong, Gilder hồi tới trường học. Bách Lý Thanh Phong học chính là xã hội học khoa. Dù sao hắn tương lai mộng tưởng liền là trở thành một cái nhà tư tưởng. Triết học gia, đem chính mình đối nhân sinh cảm ngộ chia sẻ cấp. Đương nhiên phải trước thời hạn nắm giữ một chút kiến thức chuyên nghiệp. Trong phòng ngủ, hai vị bạn cùng phòng đã đến. Mơ Ma cùng Bato, một tái người da trắng, một người da đen. Bốn người quan hệ không hề giống ngoại giới nghe đồn như vậy giống như thiết ca nhóm. Dùng một câu hình dung chính là bèo nước gặp nhau. Sơ giao, dù là ở một năm, đơn giản là càng thêm quen thuộc một chút. Bách Lý Thanh Phong làm nền tốt giường của mình vì một phen bận rộn, thời gian đã đến 1 giờ chiều, cơm trưa không có đi nhà ăn, đi ra ngoài trường một cái quán ăn, liền ở trường học đối diện một đầu phố cũ, cách trường học đại môn không đến 100 mét, có người mời hạ tiệm ăn, Gilder tự nhiên đi theo, ngay tại dùng cơm ở giữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, liền thấy từng cái học sinh lòng đầy căm phẫn chạy ra ngoài. Hướng một cái phương hướng hội tụ, chàng diện lộ ra có chút ầm ĩ. Ta đi hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Gilder là tĩnh không nổi tính tình. Nói một tiếng sau lập tức đi theo dòng người chạy tới. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong cơm nước xong xuôi, Gilder đã đi vội vội vàng vàng chạy trở về. Một mặt phẫn nộ nói, Thanh Phong, đi, đánh nhau, chúng ta đi giúp bận bịu. Đám kia đáng chết cực quang du học sinh quá phách lối. Từng cái quả thực đều nên xuống địa ngục. Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong không nhanh, không chậm đem chính mình ăn đồ vật lấy đi ném vào thùng rác. Đến, Gilder tựa hồ khí đều nói không nên lời. Mang theo Bách Lý Thanh Phong đi ra ngoài. Ngay tại phố cũ một bên, giờ phút này 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh hơn mấy trăm người. Có thể cái kia náo nhiệt kình so với lúc trước lại là thấp một bậc. Đánh chết bọn hắn, quá các ẩn dỡ, đây là chúng ta Hy Á. Các ngươi đám này xúc sinh, cút ra chúng ta Hy Á địa bàn. Lờ mờ bên trong vẫn có thể nghe được từng cái người vây xem gọi. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong cũng nhìn thấy trong vòng chuyện phát sinh. Một cái vóc người to con người da trắng nam tử đang ở hai người khác cùng đi. Một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng đứng. Ở trước mặt hắn, đổ mười mấy người, từng tái rên thống khổ, máu me khắp người, nhất là một tái để tóc dài nam tử. Cánh tay phải, chân phải, xương cốt bị đều bẻ gãy, loại kia vặn vẹo trình độ để người nhìn xem liền đau. Chuyện gì xảy ra? Là tên xúc sinh kia. Gilkler nhìn xem cái kia nam tử cao lớn sau lưng một cái người da trắng nam tử. Cắn răng nói, tên xúc sinh kia gọi Grab. Hôm qua thừa dịp học viện môi trường mấy vị học muội ra ngoài hát karaoke lúc. Vụng trộm tại các nàng đồ uống bên trong hạ độc. Năm người toàn bộ bị độc thủ của bọn họ. Trong đó một cái gọi Lâm Na học muội bị bọn hắn ngược đãi làm cho xuất huyết nhiều. Cứu chữa không kịp, mất máu mà chết. Trên mặt đất bị đánh gãy tay chân nam tử kia chính là Lâm Na bạn trai Thẩm Ca. Hắn mang theo bằng hữu muốn thay Lâm Na lấy lại công đạo. Kết quả không nghĩ tới bị cái kia gọi Russell toàn bộ đả thương. Gilkler ngắn gọn kể rõ chuyện đã xảy ra lúc. Cái kia ngẩng đầu đứng thân hình cao lớn Russell nghiêng đầu. Thế nào, cả đám đều vây quanh làm gì? Hoa, hơn mấy trăm người a, nghĩ hù dọa người a, muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng lo lắng, ta vừa hẹn mấy cái học muội đâu. Nói đến những này học muội còn thật nhiệt tình, sơ qua thôn đồng một chút liền có thể bên trên, từng cái tiện vô cùng. Ha ha ha, vây chung quanh nhân số mặc dù đông đảo, nhưng đại bộ phận đều là một chút xem náo nhiệt. Mắt xuống mặt đất đã nằm 10 cái, còn lại mặc dù kêu la so sánh hung, nhưng không có một cái dám lên trước. Thấy cảnh này, Russell khinh thường cười nhạo một tiếng. Thế nào, không dám động thủ rồi? Không dám động thủ liền cút cho ta. Phách lối, một cái bên người có hơn 10 vị hảo hữu bao vây lấy cường tráng nam tử khí huyết bay vọt. Nghiêm nghị quát. Ngươi đây là đang khiêu khích tất cả chúng ta. Không muốn bị đánh liền cho chúng ta xin lỗi. Xin lỗi. Russell ánh mắt rơi xuống nam tử trên thân. Nhìn liếc mắt. Cuối cùng phun ra hai chữ. Rác rưởi. Ngươi nói chúng ta là rác rưởi. Không. Ngươi tính sai. Russell ưng xem lang cố quét liếc mắt ở đây tất cả mọi người. Ta không phải chỉ các ngươi có mấy người. Ta là nói. Các vị ở tại đây đều là rác rưởi, hỗn trướng, đánh chết hắn. Hôm nay không để các ngươi tiến bệnh viện không có thiên lý. Vị kia cường tráng nam tử thụ này vũ nhục, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng bên người mười mấy người lập tức xông tới. Nhưng mà, Russell rõ ràng thuộc về có công phu trong người người. Cường tráng nam tử có lẽ ngày bình thường thường rèn luyện. Thậm chí hao tốn chút thời gian luyện mấy tay kỹ năng. Có thể so với Russell đến kém không ngừng một đinh nửa điểm. Nương theo lấy Russell bước chân đạp mạnh. Thân hình chấn động. Kình đạo tự dưới chân đằng không mà lên. Giống như trào lên giang hà tự trong cánh tay mãnh liệt oanh ra. Trong chốc lát trong số mệnh cường tráng nam tử lồng ngực. Răng rác. Xương sườn đứt gãy thanh âm tiếng vọng ra. Xông đến nhanh nhất cường tráng nam tử cả người lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay rơi ra ngoài. Nện lật ra mấy người. Không qua tuổi trẻ người. Xưa nay không thiếu máu dũng. Theo cường tráng nam tử dẫn đầu. Đã sớm đối bọn hắn tràn ngập lửa giận các học sinh cùng nhau tiến lên. Chí ít xông đi lên mấy chục người. Cơ hồ muốn đem Russell hoàn toàn bao phủ. Nhưng, một mặt là chỉ có một lời huyết dũng học sinh bình thường. Một phương khác thì là tinh thông võ đạo. Xem ra đều đã bắt đầu luyện khí thay máu cấp 2 võ giả. Kết quả rất rõ ràng. Từng cái học sinh dồn dập bay ra. Tại Russell quyền dưới, những người bình thường này cơ hồ là đẩy liền tổn thương. Đụng liền ngã. Lại hắn hạ thủ cực nặng, gãy xương, gãy tay gãy chân không phải số ít, Trang diện mặc dù hỗn loạn, nhưng kêu thảm người nhiều lấy học sinh bình thường làm chủ. Ngược lại rút xeo mấy người, ba người lẫn nhau thành quân trận, tiến thôi có theo, thế mà không có có nhận đến cái gì thương tổn quá lớn. Thanh Phong, chúng ta bên trên, đánh chết đám này xúc sinh. Gilgler nhìn xem, cũng bị tạp nhạp hoàn cảnh lớn khơi dậy huyết khí. Đại Hống liền muốn tiến lên. Đừng đi, cảnh vệ ti người đến. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhìn xem đầu phố cũ mấy chiếc cấp tốc mở xe. Nói một tiếng, không đánh được, đi thôi, đừng bị bắt vào đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.